Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 882. Hắc ám tinh linh thức tỉnh, chương 840. Hắc ám tinh linh thức tỉnh thiên cấp hắc ám tinh linh cứ như vậy tại đoạn thu mệnh lệnh dưới tiến. Về lam sắc cột sáng trước mặt, ngay sau đó trực tiếp vươn tay hướng phía ở giữa màu đỏ sậm quang cầu chộp tới. Đụng phải lam sắc cột sáng về sau, trên cánh tay áo giáp lập tức tan rã lên, năng lượng màu xanh lam thuận cánh tay hướng phía hắc ám tinh linh trên thân kéo dài. Cứ như vậy năng lượng màu xanh lam lấy mắt thường có thể thấy được độ ăn mòn rơi mất hắc ám tinh linh vật phẩm trên người, tựa hồ là cảm thấy đau đớn. Hắc ám tinh linh một cái tay khác nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Lam sắc cột sáng lực cản phi thường to lớn, lấy thiên cấp năng lực vẫn chỉ có thể từng chút hướng phía quả cầu ánh sáng màu đỏ chộp. Tới, một phút đồng hồ sau, tên này hắc ám tinh linh toàn thân đều bị che kín lên lam sắc quang mang. Nàng quan trọng răng tiếp tục dựa theo đoạn thu mệnh lệnh chấp hành. Mà Roland bọn người thấy cảnh này cũng là trong lòng thầm giật mình. Đoạn thu nói không sai. Nếu như bọn hắn đụng phải lam sắc cột sáng sẽ bị trực tiếp dây mất. Căn bản không có khả năng cùng hắc ám tinh linh đồng dạng kiên trì đến bây giờ. Hắc ám tinh linh bản thân liền là thiên cấp, tại tăng thêm cường độ thân thể quan hệ mới có thể làm đến điểm này. Rốt cục, 2 phút đồng hồ về sau, hắc ám tinh linh tại mọi người lo lắng nhìn chăm chú đụng phải màu đỏ sậm quang cầu. Màu đỏ sậm quang cầu trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lam sắc cột sáng cũng đồng thời biến mất, trong đại sảnh ma pháp đường vân toàn bộ phát sáng lên. Nhìn vô cùng ma huyễn, nhìn thấy cột sáng biến mất, đoạn thu tranh thủ thời gian xông tới, mà hắc ám tinh linh cũng bởi vì hấp thu màu đỏ sậm quang cầu nguyên nhân thẳng tắp nguyên địa ngã. Xuống, con tốt đoạn thu đã sớm chuẩn bị, tại hắc ám tinh linh ngã xuống trước đó đỡ nàng, Hạ Cầm sử dụng thủ hộ kỹ năng đi vào đoạn thu bên người. Đoạn thu vịn hắc ám tinh linh. Ngay sau đó từ trong không gian giới chỉ móc ra một kiện nữ tính xuyên trang phục đưa tới. Hắc ám tinh linh bởi vì bị lam sắc cột sáng năng lượng ẩn chứa bao trùm toàn thân, cho nên trên người bây giờ không có bất kỳ vật gì. Thậm chí là sử dụng 2 thanh vũ khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Tương đương nói hắc ám tinh linh hiện tại là để trần trạng thái. Vì không làm cho xấu hổ đoạn thu chỉ có thể cùng Hạ Cầm cùng một chỗ trợ giúp trong hôn mê hắc ám. Tinh linh mặc quần áo, thiên cấp hắc ám tinh linh dáng người phi thường nóng bỏng. Bất quá đoạn thu sớm đã có miễn dịch năng lực, cho nên trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Lặng lẽ vào ở linh hồn, ta sợ tên này tinh linh phục sinh sau xảy ra vấn đề, Tiểu Cầm tại đoạn thu trong đầu nói. Đoạn thu nghe xong tay trái ôm lấy hắc ám tinh linh. Tay phải nhẹ nhàng chỉnh lý đầu của nàng. Dạng này để Roland mấy người cũng không có khả năng nghĩ đến đoạn thu chuẩn bị việc cần phải. Là Money cứ như vậy linh hồn tiến vào thành công. Cũng coi là trợ giúp hắc ám tinh linh cùng một chỗ hấp thu đỏ sậm trong quang cầu năng lượng ẩn chứa. Làm sao bây giờ? Roland đi tới nói. Đoạn thu ôm ấp hắc ám tinh linh nói. Rút lui đi, cũng nên rời đi nơi này. Chúng ta nhìn xem di tích viễn cổ bên kia hồn linh thành mạo hiểm giả thế nào. Nói không chừng có thể đoạt tại hồng y nữ quỷ trước đó chặn đường bọn hắn, đội ngũ tiếp tục đi. Tới, chỉ bất quá lần này nhiều hơn 10 người mà thôi. Đoán chừng hồng y nữ quỷ thấy cảnh này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới đám người đi vào một vòng lại đem bên trong thủ vệ đều thu phục. Đương nhiên đoán chừng cũng chỉ có đoạn thu có thể dạng này. Nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả, liền xem như đặt ở trước mặt cũng không nhất định có thể được đến. Cũng tỉ như hồn linh thành tới mạo hiểm giả, ngoại trừ chí tôn vũ khí, cái khác 2 kiện đồ vật liền xem như đặt ở trước mặt. Đoán chừng cũng không ai có thể tiếp cận. Tới gần liền sẽ bị miểu sát rơi, ôm hắc ám tinh linh, đám người trực tiếp từ trong thành bảo đi vọt ra, đi ra truyền tống môn. Đoạn tu hiện cách đó không xa tụ tập không ít hồn linh thành mạo hiểm giả. Nói ít phải có 200 trở lên, mà đoạn tu bọn người sau khi xuất hiện những người mạo hiểm này lập tức hướng phía bốn phía tán đi. Không tới gần đoạn tu mấy người chung quanh cũng không công kích. Bay đến pháo đài trên tường thành, hiện hồng y nữ quỷ chờ quỷ tộc cũng không hề rời đi. Ngay tại khoảng cách pháo đài cách đó không xa chờ đợi. Hiện tại xem ra tiến đến di tích viễn cổ hồn linh thành mạo hiểm giả cũng chưa hề đi ra. Chúng ta đi, về phía sau thông hướng di tích viễn cổ con đường, đoạn tu nói. Roland tự nhiên là đồng ý. Rất nhanh đội ngũ liền đi tới thông đạo nơi này. Thông hướng di tích viễn cổ con đường tựa hồ bị tu sửa qua. Đoán chừng thành lập tòa này cổ mộ thời điểm liền biết có di tích viễn cổ. Đám người không có tiến vào di tích viễn cổ, mà là dự định ở chỗ này chờ đợi. Cách đó không xa hồn linh thành mạo hiểm giả nhìn thấy đoạn tu bọn người canh giữ ở lối ra cũng mất biện pháp, hiện tại chỉ có thể hy vọng tiến vào di tích viễn cổ đội ngũ có thể tìm một cái cửa ra khác đi ra. Không đợi bao lâu, thông đạo liền truyền đến thanh âm, đoạn tu bọn người không có chút nào muốn ẩn tàng ý tứ. Trực tiếp đứng tại lối ra bên cạnh, mà bên trong hồn linh thành mạo hiểm giả vừa nói vừa cười đi ra. Tựa hồ căn bản không có ý thức được sẽ phải sinh sự tình gì. Có nhân loại cùng tinh linh, một mạo hiểm giả hiện đoạn tu bọn người, bất quá bọn hắn nhưng không có được chứng kiến đoạn tu đám người lợi hại. Có mấy tên cường giả tối đỉnh thấy thế trực tiếp cầm trong tay vũ khí liền vọt lên. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, đoạn tu thậm chí không cần xuất thủ, hai tên thiên cấp nguyệt quang tinh linh tăng thêm những người khác lập tức liền phát nổ khí tức. Kinh khủng, ngay sau đó vây công đi lên, không được, là thiên cấp, hiện tại hiện đã chậm, linh năng cơ giáp chờ cũng bắt đầu viễn trình phụ trợ. Từ viễn cổ di tích ra hồn linh thành mạo hiểm giả cũng có hơn 20 người. Đợt công kích thứ nhất liền được giải quyết 1/3. Tại hai tên thiên cấp tinh linh thủ hạ, không ai có thể chạy trốn. Hết thảy cũng liền hơn 20 người. Cứ như vậy không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ bị xử lý. Đoạn tu thậm chí đều không cần xuất thủ. Chỉ là ở phía xa ôm hắc ám tinh linh đứng tại chỗ chờ đợi. Những này tinh linh cũng sẽ không quét dọn chiến trường. Chỉ có thể chiến đấu cùng chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ. Cho nên không có cách nào chỉ có thể hạ cầm cùng Roland bọn người xem xét những người mạo hiểm này. Tại di tích viễn cổ có tìm được cái gì không? Hay một tin tức tốt đồng thời xuất hiện, Roland bọn người ở tại hắc ám tộc trên thi thể tìm được rất nhiều vật tư. Mà đoạn thu ôm hắc ám tinh linh cũng đang dần dần thức tỉnh. Bởi vì trường kỳ hấp thu hắc ám thuộc tính khí tức, cho nên tên này thiên cấp tinh linh trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất. Trải qua đỏ sậm quang cầu cùng linh hồn song trọng tăng lên, hắc ám tinh linh trực tiếp đem nguyên bản tử vong thân thể cho kích hoạt lên. Thậm chí là hắc ám năng lượng cũng bị hoàn toàn trưởng khống. Có thể nói hiện tại tên này hắc ám tinh linh có sinh mệnh. Hơn nữa còn có thể phóng thích tử linh hệ liệt năng lực. Chủ nhân, hắc ám tinh linh sau khi tỉnh dậy lập tức cảm thấy đoạn thu khí tức. Đoạn thu ôm nàng vô dụng buông tay, ôn nhu nói, người vẫn tốt chứ, thân thể có vấn đề hay không? Hắc ám tinh linh rất nhanh liền ý thức được tình cảnh của mình. Đỏ mặt lên, bất quá tại nắm trong tay thân thể của mình sau lập tức trở tay ôm lấy đoạn thu. Còn tốt, trên cơ bản khôi phục, chỉ bất quá cần thời gian thích ứng, hiện tại hắc ám tinh linh đã có thể mình hành động. Bất quá nàng cũng không muốn rời đi đoạn thu, cứ như vậy ôm đoạn thu cánh tay thoải mái tựa ở bả vai hắn. Hết chương.